Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, trong lịch sử khổ cực nhất cường đạo. Khanh, khanh, khanh, to lớn kiếm gãy vung vẩy, giống tấm chắn đồng dạng tùy tiện liền đem phóng tới ngân châm toàn bộ cản xuống. Đồng thời kiếm gãy thuận thế nện xuống, bành. Hai tên đi theo Ngu Sa cùng đi lên đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn. Vậy mà trực tiếp bị nện té ở má. Toàn thân co quắp, rốt cuộc không đứng dậy được. Những người còn lại dọa đến hồn đều rơi rồi. Nhào nhào quay thân liền chạy. Nhưng mà, Tần Phong nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. To lớn kiếm gãy vung vẩy. Mỗi nện một chút. Chí ít đều sẽ có một người bị nện té ở mà. Điểm này người rất nhiều đều có linh thủy sơ kỳ, thậm chí linh thủy trung kỳ thực lực, liền xem như nặng trăm cân cương thiết nện ở trên người. Hẳn là cũng có thể khiêng mấy lần, nhưng cái này kiếm gãy cũng không biết rõ đa trọng, chỉ cần là bị nện bên trong, toàn bộ té ở trên mặt đất, kêu thảm, bò đều không đứng dậy được. Mộc Vân Tông người từng bước ngã xuống, Ngu Sa giận dữ, ám khí bay vụt càng thêm dày đặc. Khanh khanh khanh, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, đem ngân châm đều cản xuống. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, hét lớn nói, ác độc nương pháo, đến ngươi rồi. Kiếm gãy bay múa, Tần Phong không ngừng hướng Ngu Sa tới gần. Kia kiếm gãy phía trên kim loại va chạm âm thanh giống hạt mưa đồng dạng dày đặc. Nhưng như cũ không đả thương được Tần Phong mảy may. Đám người hít vào lãnh khí. Thực lực của người này cũng quá mạnh rồi a. Ngu Sa ám khí khủng bố như vậy âm độc. Hắn đều có thể hoàn toàn áp chế. Thật sự là đáng sợ. Ngu Sa khẳng định là cùng một vị địa vị cực cao nữ sư tỷ tốt hơn rồi. Mới đến lợi hại như vậy bảo bối. Một tên Hỏa Phân Tông đệ tử nhỏ giọng thầm thì lấy. Tần Phong mới không quan tâm những chuyện đó. Chỉ là linh thủy trung kỳ nương pháo. Như thế thâm độc ác độc. Nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn. Oanh, kiếm gãy bảo nhưng một bổ. Đem đằng sau tất cả ám khí toàn bộ lấy phương thức trực tiếp nhất bổ ra Tần Phong hai chân hung. Hằng đạp lên mặt đất, cả người vọt thẳng ra ngoài xa mười mấy mét, trong chớp mắt liền đuổi tới rồi Ngu Sa phụ cận, người lùi lại liền có thể trốn được rồi sao? Oanh, hắn một kiếm đập xuống, kiếm gãy phát ra gió mạnh chèn ép tiếng rít, trực tiếp nện ở rồi Ngu Sa trên ngực, phốc, Ngu Sa ho ra đầy máu, bay ngang ra, ngực sườn xương lốp bốp. Cũng không biết rõ đoạn rồi mấy cây. Trong tay bút lông cũng vô lực rời tay bay ra. Ta thao, liền Ngu Sa đều xong rồi. Tiểu tử này cũng quá mạnh rồi a. Hỏa Vân Tông người sắc mặt tái nhợt. Mộc Vân Tông người đều xong rồi. Liền lão đại Ngu Sa đều xong rồi. Kia kế tiếp có phải hay không đến phiên rồi bọn họ. Tần Phong vung tay lên. Đem rơi xuống bút lông chộp trong tay, dùng sức lắc lắc, lại là mấy chục cây ngân châm bị quăng rồi đi ra. Lốp bốp rơi tại trên mặt đất, khiến không ít người sắc mặt thay đổi liên tục. Tiểu sư đệ, hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm. Ta đi trước một bước rồi. Thôi Hoành đặt cứng rắn gạt ra một tia nụ cười khó coi. Nghĩ muốn hướng tiếp dẫn điện bên ngoài chạy. Nhanh đi, cái khác Hỏa Phân Tông người tất cả đều muốn đi theo trốn. Dừng lại, các ngươi không cướp bóc ta rồi. Tần Phong một bước vượt ngang, trực tiếp ngăn chặn rồi cửa lớn. Không đoạt rồi, không đoạt rồi, đám người liên tục khoát tay. Thế nhưng là ta muốn đoạt các ngươi a. Tần Phong lộ ra nụ cười sán lạn. Ta rất hiền lành, người khác không đoạt ta. Ta đều không có ý tứ đoạt người khác. Thế nhưng là các ngươi đã nhưng vừa rồi cướp bóc ta rồi. Kia ta cũng không khách khí á. Trên thực tế, vừa rồi nghe được Vệ Ương trưởng lão nói. Đến cướp bóc đều là một đám linh thủy sơ kỳ. Linh thủy trung kỳ người lúc. Tần Phong thì có rồi ngược cướp dự định. Bây giờ nhìn thấy đám người này không để ý chút nào đồng môn. Ra tay ác độc tàn nhẫn. Tần Phong càng là sẽ không khách khí. Hắn kiếm gãy vung lên. Bành. Phía trước nhất hai tên Hỏa Phân Tông đệ tử trực tiếp bị đập bay rồi. Tiểu tử, đồng thời đắc tội Mộc Phân Tông cùng ta Hỏa Phân Tông. Hậu quả ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Thôi Hoành Đạt sắc mặt kịch biến, bớt nói nhảm. Trước cho ta nằm sấp xuống. Tần Phong xoát liền xông ra ngoài. Kiếm gãy bay múa. Cái này đến cái khác Hỏa Phân Tông đệ tử ngã xuống đất. Cuối cùng liền Thôi Hoành Đạt đều bị nện ngã xuống. Tần Phong bước nhanh theo vào. Bước chân đạp mạnh, có chút anh tuấn dẫm tại rồi Thôi Hoành Đạt trên thân. Kia chút mới vừa vào môn thiếu nam thiếu nữ nhóm há to miệng. Con mắt đều có chút thẳng rồi. Đây chính là hai đại phân tông cơ hồ tất cả nhập môn đệ tử a. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ bị chơi ngã rồi. Đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tin tức. Ngươi dám dẫm ta. Thôi Hoành Đạt nhục nhã vạn phần. Hắn ra sức giãy giụa, trưởng cánh tay huy động giữa một mảnh bụi đất tung bay. Giống như một đầu phát cuồng rồi dã thú. Đang không ngừng giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng lên. Một tiếng vang trầm. Tần Phong ở hắn cõng lên chặt rồi một cước. Thôi Hoành Đạt lúc này kêu rên. Khóe miệng chảy máu. Mềm oạt nằm ở rồi trên mặt đất. Cũng đã không thể động đậy rồi. Toàn bộ tiếp dẫn điện lạnh ngắt, không hề có một tiếng động. Mộc Phân Tông lão đại trọng thương. Hiện tại Hỏa Phân Tông lão đại cũng bị dẫm tại dưới chân. Cái này nhìn có chút khờ ra hỏa. Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Trước đó một số người hoài nghi ra hỏa này đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Lại làm ra một chút để cho người ta cảm thấy im lặng chuyện. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Khó trách nghe được có người muốn tới cướp bóc. Ngược lại trước hai mắt thả tặc ánh sáng. Nguyên lai hắn cũng đã làm nghề này. Bất quá, đối với hắn nhóm tới nói. Cái này ngược lại là chuyện tốt. Chí ít bọn họ nguyên linh dịch là bảo trụ rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta sai rồi. Ngươi liền thả rồi chúng ta a. Một tên trọng thương Hỏa Phân Tông đệ tử cầu khẩn nói. Không thả, Tần Phong câu nói cũng là dứt khoát. Đoạt ta nguyên linh dịch, còn muốn làm tàn ta. Cuối cùng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu coi như xong rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Thôi Hoành Đạt gian nan ngẩng đầu. Nhìn lấy cái này chính tại dẫm lên hắn khốn nạn. Dám giận không dám mắng. Ta muốn các ngươi nguyên linh dịch làm đền bù tổn thất. Cũng không nhiều, mỗi người hai bình là được. Tần Phong cười hi hi mở miệng rồi. Thế nào, điều kiện này rất đơn giản a. Vô luận là Mộc Phân Tông người vẫn là Hỏa Phân Tông người. Toàn bộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Bọn họ vất vất vả vả làm rồi một năm việc vặt. Mới đổi lấy hai bình nguyên linh dịch. Có thể trở thành hay không chính thức đệ tử, rời xa làm việc vặt số khổ, cơ hồ toàn bộ nhờ bọn chúng rồi. Cái này Hùng Hài Tử mới mở miệng, liền muốn đem tất cả nguyên linh dịch đều đoạt đi. Tự nhiên để điểm này mặt người trong nháy mắt đen lại. Cái này sao có thể đáp ứng? Tiểu sư đệ, chúng ta có thể hay không thông qua lần này chính thức đệ tử khảo hạch? Nhưng cơ hồ toàn bộ nhờ kia hai bình nguyên linh dịch. Ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Chẳng phải là muốn đoạn tuyệt rồi chúng ta hy vọng. Một tên Hỏa Phân Tông đệ tử mang theo vài phần cầu khẩn nói. Phi, các ngươi lớn bộ phận đều có linh thủy sơ kỳ. Thậm chí cao hơn tu vi. Thực lực như vậy coi như không tu luyện cũng có tương đối lớn cơ hội thông qua chính thức đệ tử. Khảo hạch. Nhưng chúng ta đây, chúng ta điểm này mới tới không có nguyên linh dịch, đó mới gọi một điểm thông qua khảo hạch cơ hội cũng không có chứ. Các người cướp bóc chúng ta thời điểm, nhưng vì chúng ta nghĩ tới, Ngô Mập Mạp bên thân, một tên ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ cong lấy miệng. nâng lên dũng khí phản bác nói. Ai, xem ra các ngươi liền hai bình nguyên linh dịch đều không đáng. Thật đáng thương, Tần Phong rên rỉ thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn lấy dưới lòng bàn chân Thôi Hoành Đạt, một mặt u oán dáng vẻ. Loại vẻ mặt này, loại lời này nói, để dưới chân Thôi Hoành Đạt kém chút phổi khí nổ, rất cảm thấy khuất nhục. Sau đó, Tần Phong phi thường nhanh chóng ở Thôi Hoành Đạt trên người lục lọi, trên dưới tìm kiếm, bắt đầu cướp bóc, động tác kia tương đương thành thạo. Cái này khiến đám người lại một lần nữa cảm thán, gia hỏa này quả nhiên là cướp bóc người trong nghề, mà ngu xa, Thôi Hoành Đạt bọn người hiển nhiên là trong lịch sử khổ cực nhất cường đạo. Các người cũng quá nghèo rồi, làm sao không mang theo chút nguyên linh dịch liền ra cửa. Ta đều thay các ngươi e lệ, liên tục đoạt rồi mấy người, vậy mà không thu hoạch được gì. Cái này khiến Tần Phong khá là khó chịu. Thôi Hoành Đạt bọn người thật muốn khóc rồi. Lần này liên thân cha mẹ ruột mặt đều ném hết rồi. Sau ngày hôm nay, bọn họ chỉ sợ trong vòng 3 tháng đều không mặt ra cửa gặp người. Ngay tại cái này lúc, lại có hai nhóm nhân mã bước nhanh vọt vào. Điểm này người lúc đầu muốn xông tới cướp bóc, thế nhưng là bọn họ lại nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi. Một cái tay khiêng một cái kiếm mẻ, một cái tay khác chính tại cướp bóc Hỏa Phân Tông, Mộc Phân Tông người. Đây là tình huống như thế nào? Một số người đầu óc có chút chuyển không đến. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra. Sao bọn họ sớm hơn đến cướp bóc Hỏa Phân Tông, Mộc Phân Tông người sẽ luân lạc tới loại này khổ cực cấp độ. Ngưu Mãng, Trịnh Toàn Kinh, mau làm rơi tiểu tử này. Nguyên linh dịch đều là các ngươi, ta không cần rồi. Nhìn thấy cứu binh xuất hiện, Ngô Sa lập tức âm nhu thét lên nói. Mộc Phân Tông, Hỏa Phân Tông người đều một lần nữa đốt lên rồi hy vọng. Đặc biệt là nhìn thấy phía trước nhất kia tên đầu tóc xóa tung, cơ bắp cực kỳ phát đạt khối lớn đầu, càng là lòng tin bạo mãn. Đây chính là Kim Phân Tông lão đại Ngưu Mãng. Năm lớn Phân Tông sở có nhập môn đệ tử bên trong tuyệt đối đệ nhất cao thủ. Đã từng một búa đầu liền đem Thôi Hoành Đạt chặt nằm trên giường rồi nửa tháng. Lấy Ngưu Mãng thực lực, muốn chặt một cái mới vừa vào môn tiểu nam hài. Hắc hắc, không nên quá ức hiếp người. Ngưu Mãng trừng mắt mắt to con ngươi, trào phúng như vậy đem ngu xa. Thôi Hoành Đạt bọn người liếc nhìn rồi một vòng. Các ngươi đám phế vật này, coi như muốn theo ta tranh nguyên linh dịch cũng phải có tư cách kia. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Hắc hắc, tiểu tử ngược lại là thật sự có tài. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta một diều to bản. Ngưu Mãng sải bước xông lên, đợi đến tới gần Tần Phong. Trong tay to lớn diều to bản lấy cực kỳ hung ác tư thế bổ xuống. To lớn diều to bản uy vũ sinh gió. Vừa nhìn liền biết rõ trên đó ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Lại so sánh Tần Phong kia 15-16 tuổi nhỏ yếu thân thể, cơ hồ tất cả mọi người đoán được Tần Phong nhất định sẽ chật vật trước né tránh lại nói. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, đối mặt cái này đáng sợ nghiêm búa, Tần Phong đồng dạng là đơn giản nhất thô bạo, vung lên kiếm gãy liền nện. Đây là thuần túy trên lực lượng đọ sức, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp có thể nói. Ngưu Mãng nhịn không được cười rồi. Nguyên lai là một cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu khờ hàng. Hắn nhưng là linh thủy hậu kỳ cao thủ, mạnh nhất chính là lực lượng. Cùng hắn so đấu lực lượng, Ngưu Mãng thậm chí đã thấy tiểu tử này trực tiếp bị hắn một búa đầu bổ xuống gần chết tràng cảnh rồi. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt kịch biến, diều to bản cùng to lớn kiếm gãy ầm vang va chạm. Ngưu Mãng chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ từ kiếm gãy trên oanh ra. Cuối cùng truyền vào diều to bản, nện vào rồi hắn cánh tay. A! Ngưu Mãng rách gan bàn tay vết thương thật lớn, rìu to bản trực tiếp bị nện rời tay bay ra. Hắn kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tần Phong bước nhanh theo vào, một cước hung hăng thăm dò ở Ngưu Mãng trên bụng. Cái này một cước lực lượng tương đương lớn, trực tiếp đem Ngưu Mãng đạp bay ra ngoài. Đến đây Kim Phân Tông, Thổ Phân Tông đệ tử đều mắt trợn tròn rồi. Hỏa Phân Tông cùng Mộc Phân Tông người vậy ngốc rồi. Đây chính là năm lớn Phân Tông mạnh nhất một cái. Đây chính là một vị linh thủy hậu kỳ cao thủ. Ở hắn lực lượng mạnh nhất trên, một chiêu liền thảm bại. Một cái mới vừa vào môn tiểu tử, một 15-16 tuổi vị thành niên cái dám hài tử. Đây là muốn nghịch thiên sao? Ngô Mập Mạp chờ thiếu nam thiếu nữ lại là cao hứng nghĩ muốn gieo hò. Khó trách gia hỏa này một mực không lo lắng sẽ bị đoạt. Nguyên lai đáng sợ nhất là hắn. Tất cả mọi người nhìn nhầm rồi. Trịnh Toàn Kinh, cùng tiến lên a, tiểu tử này rất biến thái. Ngô Sa khổ cực lần nữa lớn tiếng thét lên. Nhưng mà, cửa ra vào Thổ Phân Tông lão đại lại do dự rồi. Vừa rồi thế nhưng là liền Ngưu Mãng đều bại rồi a. Ở hắn am hiểu nhất trên lực lượng, bị người một chiêu triệt để áp chế. Mơ hồ trong đó, hắn đã rõ ràng, trước mắt Hỏa Phân Tông cùng Mộc Phân Tông người bị người khô nằm sấp xuống. Cũng không phải là ngẫu nhiên, lúc này lại đến, coi hắn là ngớ ngẩn sao. Đáng tiếc, hắn do dự, có người cũng đã thay hắn làm rồi quyết định. Tần Phong oa oa kêu quái dị lấy. Nhìn lấy những người ở trước mắt, tựa như là nhìn thấy một bình bình nguyên linh dịch đồng dạng. Hưng phấn vọt lên, kiếm gãy lại một lần nữa bay múa. Tần Phong không quan tâm, đại khai sát giới, kiếm gãy quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời tiếng hét thảm không ngừng. Lần này, đằng sau đến hai nhóm người rốt cục ý thức được rồi cái này hùng hài tử chỗ kinh khủng. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ a. Nếu như sớm biết rõ là như vậy kết quả, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều muộn rồi. Rất nhanh, trên mặt đất ngược lại rồi một đống lại một đống người. Tiếng buồn bã khắp nơi, mặc dù mỗi một cái đều chết không được, nhưng mỗi một cái cũng đều tạm thời không đứng dậy được. Máu tươi chảy xuôi, rót thành một mảng lớn máu bãi. Cảnh tượng có chút dọa người. Để một chút mới vừa vào môn thiếu nam thiếu nữ vậy sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá điểm này lại ảnh hưởng chút nào không đến Tần Phong. Từ nhỏ đã ở núi rừng bên trong cùng dã thú đấu, cùng thiên địa đấu, đối máu tươi hắn sớm thành thói quen. Mà lại mặc dù nhìn như huyết tinh, trên thực tế hắn chưa đối bất cứ người nào ra tay độc ác. Đừng nói người chết, liền một người tàn phế cũng sẽ không rơi xuống. Điểm này hài tử đáng thương, chỉ là tạm thời sẽ bị ăn cướp mà thôi. Uy, các người có phải hay không cùng cái kia ra hỏa có thù a? Tần Phong chỉ vào Ngu Sa, cười híp mắt nhìn về phía Ngưu Mãng bọn người. Kim Phân Tông, Thổ Phân Tông người nhao nhao nhìn về phía Ngu Sa. Đa số người không hiểu, Ngu Sa mặc dù âm hiểm ác độc, nhưng đối lẫn nhau ở giữa còn biết rõ chút phân tắc. Cũng là chưa nói tới đại thù, vậy liền kỳ quái rồi. Tần Phong lộ ra rất khó hiểu dáng vẻ. Đã nhưng hắn cùng các ngươi không có thù, tại sao phải hại ngươi như vậy chứ? Ta có thể đem Hỏa Phân Tông, Mộc Phân Tông người khô nằm sấp xuống, liền có thể đem các ngươi vậy làm nằm sấp xuống. Thế nhưng là hắn còn dụ dỗ các ngươi gây ta, đây không phải cùng các ngươi có thù sao? Ngu Sa tức khắc muốn nôn máu. Cái này hùng hài tử thực sự đáng giận, đem hắn đánh thành trọng thương, vẫn không quên lại hướng về thân thể hắn cắm mấy thanh đao. Không hề nghi ngờ, Kim Phân Tông, Thổ Phân Tông người lần này vậy toàn cắm rồi. Cho nên mặc kệ đây có phải hay không là cố ý châm ngòi ly gián, ngày sau hai đại phân tông đều không để yên cho hắn.